Mỹ nhân mang theo không gian làm nông trại. Chương 109. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Công việc tuyên truyền còn lại giao cho mọi người làm. Kiều Chân Chân chỉ cho mọi người một tuần. Quá hạn không chờ, dù sao nếu kéo dài nữa, sẽ bỏ lỡ thời điểm gieo trồng ớt tốt. Nếu muốn giao khoán, hãy chuẩn bị tiền, đến nhà cũ của họ Kiều tìm Kiều Chân Chân. Một tay giao tiền, một tay lấy hạt giống ớt. Tiện thể phải ký hợp đồng giao khoán. Kiều Chân Chân đặc biệt nhấn mạnh với mọi người về bản hợp đồng này. Đây không phải là thứ tùy tiện ký chơi, mà là phải chịu trách nhiệm pháp lý. Mọi người phải coi trọng. Nếu không quyết định được thì đừng miễn cưỡng. Có thể không giao khoán trước, đợi đến năm sau xem tình hình rồi tính. Vì hợp đồng giao khoán này được ký một năm một lần, cho nên đừng miễn cưỡng. Mọi người đều là dân trong một thôn. Ông Kiều mẹ Kiều cả đời sống ở trong thôn. Kiều Chân Chân không muốn vì chuyện nhỏ như vậy mà để ông Kiều đắc tội với người khác rồi bị mọi người oán trách. Vì vậy Kiều Chân Chân chỉ nhấn mạnh những mặt xấu của chuyện này, căn bản không nhắc đến chuyện kiếm tiền. Dù sao, người hiểu trong lòng, cô không nói cũng hiểu. Nhưng những mặt xấu này nhất định phải nhấn mạnh nhiều lần, chỉ sợ có người không nghĩ thấu đáo. Trong hợp đồng giao khoán, những mặt xấu hoặc bất lợi có thể xảy ra này, cũng như những tổn thất có thể gây ra, đều được viết rõ ràng. Vì nghĩ đến việc trong thôn có nhiều người không biết chữ, Kiều Chân Chân còn đặc biệt mời kế toán Mã Đại Gia và một thanh niên trẻ tuổi có tiếng tăm tốt trong thôn đứng bên cạnh xem, đọc kỹ nội dung hợp đồng giao khoán cho những người không biết chữ. Dù sao Kiều Chân Chân cũng đã cân nhắc đến mọi rủi ro, về cơ bản có thể đảm bảo không có sai sót. Mã Đại Gia và Kiều Bảo Sinh chính là chàng trai trẻ tuổi đó. Trong một tuần cơm trưa của họ đều ăn ở nhà cũ của họ Kiều. Ngoài ra Kiều Chân Chân còn tặng riêng cho mỗi người 5 đồng tiền công. Không thể để mọi người làm không công được. Vân Mộng Hạ Vũ hai người vốn định giúp đỡ miễn phí. Dù sao đây cũng là chuyện tốt cho thôn. Là Kiều Chân Chân giúp đỡ dân làng làm giàu. Không ngờ không chỉ nhận được 5 đồng tiền công mà còn được bao bữa trưa. Bữa trưa này đặc biệt đáng nói. Hai người không ngờ đồ ăn của nhà họ Kiều lại ngon như vậy. Có cá, có thịt, có gà. Mỗi ngày món ăn lại không giống nhau. Dầu mỡ cũng cho rất nhiều. Hai người ngay cả ăn Tết cũng chưa từng được ăn ngon như vậy. Đến lúc kết thúc, hai người còn đặc biệt luyến tiếc. Hy vọng Kiều Chân Chân kéo dài thêm một tuần nữa, nhưng Kiều Chân Chân không đồng ý. Kiều Chân Chân còn đặt cho chuyện này một cái tên cao siêu, gọi là dự án xây dựng cơ sở sản xuất ớt Kiều Thị. Vì tương ớt của cô được gọi là tương ớt Kiều Thị. Người đầu tiên đến đăng ký là Trương Đại Nha. Từ khi Kiều Chân Chân đến Bắc Kinh, Trương Đại Nha đã tự mình âm thầm làm ăn chợ đen. Kiều Chân Chân giới thiệu cô ấy với Hoàng Tam, còn bảo Hoàng Tam chăm sóc cô ấy nhiều hơn. Cách Trương